Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, mới tới Mỹ nữ trợ lý 3. Đám nam sinh kia có chút tò mò nhìn đứng ở Trình Chi Ngôn bên người tiểu thỏ. Quay đầu nhìn về Trình Chi Ngôn tò mò hỏi: "Trình tổng, vị này là?" "Mới tới thư ký, Bạch tiểu thư." Trình Chi Ngôn hướng về mấy cái kia nam sinh mỉm cười. "Cho bọn hắn giới thiệu một chút." "Các ngươi tốt." Tiểu thỏ hướng về bọn họ 10 điểm thân mật mỉm cười nói. Mấy cái kia nam sinh nhìn xem tiểu thỏ trên mặt cái kia nụ cười rực rỡ. Vậy mà nguyên một đám, nhịn không được đỏ mặt. Tiểu thỏ nhìn xem mấy cái kia nam sinh đột nhiên không giải thích được cúi đầu không nói. Nhịn không được đầu đầy dấu chấm hỏi. Keng, một tiếng, thang máy đến. Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ làm một cái mời tư thế, ra hiệu nàng đi vào trước. Sau đó chính mình mới đi theo vào. Mấy cái kia nam sinh cũng đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng đi vào thang máy. Bọn họ nguyên một đám mặc dù đều cúi đầu, nhưng là ánh mắt lại thỉnh thoảng lại hướng về tiểu thỏ trên người liếc. Trình Chi Ngôn tiện tay theo tầng 15 cùng 17 lầu cái nút. Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp rút thanh âm. "Chờ một chút, chờ một chút." Tiểu thỏ nhanh tay lẹ mắt, tranh thủ thời gian nhấn xuống mở cửa cái nút. Một đôi trắng nõn thon dài tay chống đỡ cửa thang máy. Ngay sau đó một cái cúi đầu từng ngụm thở dốc người đi đến. Tạ ơn Trình tổng." Người kia cúi đầu, cố gắng bình phục một lần khí tức, lúc này mới ngẩng đầu lên hướng về Trình Chi Ngôn nhìn sang. Hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó, tiểu thỏ nhịn không được sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn xem hắn không nói. Người kia khi nhìn đến Trình Chi Ngôn bên người tiểu thỏ thời điểm, cũng choáng. Sau nửa ngày, thanh âm hắn thật thấp hô một tiếng: "Bạch tiểu thỏ, Cố Trừng Tịch." Tiểu thỏ một mặt kinh ngạc hô lên tên hắn: "Ngươi qua đây chơi." Cố Trừng Tịch nhìn trước mắt tiểu thỏ, ánh mắt tại nàng trang phục bên trên quan sát toàn thể một phen, sau đó chần chờ hỏi: "Không phải a, từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi công ty nhân viên a?" "Hắc hắc." Tiểu thỏ có chút xấu hổ mà cười nói: "Hôm nay là ta ngày đầu tiên đi làm." "A." Cố Trừng Tịch nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Trình Chi Ngôn cùng với nàng thân tới lui một vòng, sau đó khẽ mỉm cười nói: "Hiểu, Cố quản lý, các ngươi nhận biết a?" Đứng ở bên cạnh mấy cái kia nam sinh nhìn thấy mới tới thư ký vậy mà biết bọn hắn Cố quản lý, không nhịn được thuận tiện kỳ địa hỏi một câu: "Ân, đúng vậy a." Cố Trừng Tịch nhẹ gật đầu, nở nụ cười, lên tiếng về sau, cũng không có làm qua giải thích thêm. Tiểu thỏ cũng gật gật đầu, chỉ là một mặt mỉm cười không nói. Trình Chi Ngôn càng là một mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng đứng ở nơi đó, một câu đều không nói. Thang máy đến tầng 15 về sau, mấy cái kia nam sinh cùng Trình Chi Ngôn lên tiếng chào hỏi, liền đi xuống. Mắt thấy trong thang máy chỉ còn lại có 3 người bọn họ, Cố Trừng Tịch rốt cục mở miệng hỏi: "Đây là phu sướng phụ tùy?" "Hắc hắc." Tiểu thỏ có chút xấu hổ hướng lấy hắn cười cười nói: "Cũng là ra ngoài làm công nha, đi làm cho người khác không bằng cho lão công mình làm công." Không cao hứng thời điểm còn có thể hướng hắn phát phát cáu. Nói cũng là, Cố Trừng Tịch gật gật đầu, lại hướng về nàng nở nụ cười, không nói. Thang máy đến 17 lầu, Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ một trước một sau mà đi ra ngoài. Cố Trừng Tịch cũng đi theo. 17 lầu trừ bỏ tổng giám đốc bên ngoài phòng làm việc, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.